xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3374, người nhân bản 84. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hiện tại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi thật coi là các ngươi còn có thể cùng lúc trước đồng dạng ngươi làm hết thảy, tỷ ta đều biết. Mấy năm này, trên người nàng chuyện gì xảy ra, ngươi phòng thí nghiệm kia bên trong hẳn là có ghi chép a, Đường Chu không chút khách khí để lộ Âu Dương Tây Hiền vết sẹo. Khả năng nàng thật không muốn để ý tới ngươi, đem ta mang lên, ta muốn đích thân đem tỷ tỷ mang về nhà chiếu cố, ngươi nếu là nhớ nàng thật tốt, liền mang theo ta đồng thời đi. Cuối cùng Âu Dương Tây Hiền đáp ứng, hai người vội vã đi hướng hòn đảo nhỏ kia có đường quả trước đó an bài, bọn hắn đi qua rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện lạc đường cái gì. Nhưng hòn đảo nhỏ kia khoảng cách bên này thành thị còn là có nhất định khoảng cách. Bọn hắn là một ngày sau đó, mới đuổi tới trên đảo nhỏ. Tại nhìn thấy Khương Tân thời điểm, Âu Dương Tây Hiền liền rất cấp bách hỏi. Nàng đâu, ở nơi nào, tình huống thế nào, có xảy ra vấn đề gì hay không? Gấp gáp như vậy Âu Dương Tây Hiền, cũng là Đường Chu lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này, Đường Quả cũng đã trở lại hòn đảo nhỏ này lên. Đường Chu cho nàng an bài địa phương, nàng căn bản cũng không có đi, nửa đường tìm cơ hội rời đi, bất quá nàng cho những người kia một khoản tiền, để bọn hắn giả vờ như mang theo nàng đi cái nào đó nông thôn bộ dáng. Khương Tân phía trước nhìn thấy Đường Quả tâm tình rất tốt. Nhưng nhìn thấy Âu Dương Tây Hiền về sau tâm tình lại không tốt. Trước lúc này, Tiểu Điềm lại an bài cho hắn lời kịch, vì lẽ đó Khương Tân không có để ý Âu Dương Tây Hiền gấp gáp mà là dùng một loại cũng có chút gấp gáp còn có chút thất vọng giọng nói ra. Âu Dương tiên sinh, phía trước chúng ta đã nghe ngươi lời nói, đình chỉ hết thảy thực nghiệm hành vi. Bởi vì có ngươi căn dặn, chúng ta cũng không dám đối người nhân bản lại tiến hành thực nghiệm, liền làm cho đối phương lưu tại dịch dinh dưỡng bên trong. Còn phía trước lấy ra cái kia một bộ phận, vẫn như cũ là đặt ở trong ống nuôi cấy, bên trong có dịch dinh dưỡng cùng tăng trưởng dịch. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, nói cho ta nàng ở đâu. Nàng còn tại dịch dinh dưỡng bên trong, chỉ là, Âu Dương tiên sinh ta phải nói cho ngươi một kiện phi thường bất hạnh sự tình, lần này thực nghiệm thất bại. Không chỉ có thực nghiệm thất bại, cái kia người nhân bản hiện nay cũng xuất hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Khương Tân tiếp tục chính mình lời kịch vòng phòng hộ xuống con mắt ngay tại quan sát Âu Dương Tây Hiền biểu lộ. Âu Dương Tây Hiền xác thực khẩn trương lên, nhưng vẫn là duy trì một mặt lạnh lùng bộ dáng. Chuyện gì xảy ra, nhân bản thể xuất hiện vấn đề, lấy ra cái kia một bộ phận coi như ngâm mình ở tăng trưởng dịch dinh dưỡng bên trong, không chỉ có không có phát dục một điểm, thậm chí còn đang từ từ tử vong. Khương Tân rốt cục nói ra tình huống. Cùng với, nhân bản thể bản thân, giống như cũng xuất hiện đồng dạng vấn đề, lấy ra rơi một bộ phận vị trí, không tiếp tục tăng trưởng mới đi ra, hai ngày này chúng ta không hề động nhân bản thể, tình huống là hôm nay bắt đầu xuất hiện. Dựa theo hiện tại nhân bản thể tế bào tử vong tốc độ, khả năng không cần một tháng, nàng liền sẽ hoàn toàn tử vong. Khương Tân trực tiếp phán tử hình, Âu Dương Tây Hiền cũng không ngồi yên được nữa, một cái lảo đảo liền hướng đằng sau rút lui mà đi. Góc truyện audio.com. Chỉ là rất nhanh, hắn lại nhanh chóng đi lên nắm chặt Khương Tân cổ áo, hai mắt đỏ bừng, chữ từ trong hàm răng gạt ra. Ta muốn gặp nàng, người cho ta cứu sống nàng, ta không được nàng chết, nàng nếu là có một chút xíu không tốt ta liền sẽ nơi này hủy cao phong, ngươi có nhiều như vậy biện pháp nhất định có thể đem nàng cứu sống. Khương Tân, bị ép, mang theo Âu Dương Tây Hiền nhìn cái kia người nhân bản tồn tại trong ống nuôi cấy, thông qua trong suốt bồn nuôi cấy, Âu Dương Tây Hiền rốt cục nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Cách chương.